Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, thất bại. Đây không phải là thật, nhất định là trùng hợp. Hắn làm sao có thể luyện chế lục phẩm đan dược? Ta không tin, Trịnh Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn ghen tị phát cuồng. Cho dù hắn được người xưng làm thế hệ tuổi trẻ luyện đan đệ nhất nhân, nhưng là cùng Vương Thần một. Hiển nhiên còn chưa đáng kể. Hắn tại Linh Hải cảnh thời điểm, đừng bảo là lục phẩm đan dược, là ngũ phẩm đan dược, cũng không thể luyện chế ra, lục phẩm đan dược cũng không thắng được hắn sao? Hắn đến cùng là quái vật gì? Phượng Khinh Vũ khẽ cắn hàm răng, cảm giác mình bị cái này thần thiếu niên đánh bại, không tầm thường. Lôi Húc Tử, các ngươi Thần Long học viện ra một cái chân chính luyện đan thiên tài, thật là làm cho bản tọa thêm kiến thức. Kim Khôn Tử phản ứng lại, đối còn tại si ngốc Lôi Húc Tử nói ra dạng này một đoạn văn. Đúng vậy a, Kim trưởng lão nói không sai, Ma Vương là chân chính luyện đan thiên tài, có thể tại Linh Hải cảnh luyện chế ra lục phẩm đan dược người, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử nhỏ giọng nói. Ách, Lôi Húc Tử cũng lấy lại tinh thần đến. Vương Thần có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn dừng một chút mới mở miệng, nói, kia là đương nhiên, ngươi cho rằng đâu, bằng không bản tọa cũng sẽ không mang tiểu tử này tới tham gia tiểu đan hội. Lôi Húc Tử vuốt cằm, nhìn xem trước mặt Vương Thần bóng lưng, càng xem càng hài lòng. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt chuyển thế? Độc Cô Nhất Nam ánh mắt thần thái sáng láng nhìn xem Vương Thần, tự nhủ. Phượng Tiêm Vân chép miệng một cái, nói, kẻ này nếu không chết, tương lai nhất định là ta luyện đan giới một tôn cự đầu. Người thiếu niên, thật sự là không đơn giản nha. Ha ha, Lôi Húc Tử cười không nói, thần sắc càng là đắc ý. Hắn nhẫn nhịn một chút siêu đan trần, phát hiện cái sau sắc mặt âm trầm, giống như ăn chuột chết đồng dạng khó coi. Tâm tình của hắn đột nhiên tốt tới cực điểm. Đối Diêu Đan Trần nói, hắc hắc, Diêu lão quái, bản tọa môn hạ cái này đệ tử như thế nào? Người Thiếu Hoa Tông khả năng bồi dưỡng được dạng này luyện đan mới. Hừ, Diêu Đan Trần nghe vậy sắc mặt càng thêm đen, nói, Lôi lão quái, số ít ngồi châm chọc, chờ các ngươi thắng vòng thứ ba thử, lại tới cùng lão phu khoe khoang đi. Nếu không hết thảy đều là nói suông, chờ lấy nhìn đi. Lôi Húc Tử quăng một câu, tiếp lấy nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm bọn người, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia chờ mong. Đoàn thể thi đấu lại này thử là nhất không cách nào dự đoán, bởi vì ai cũng không biết cái này 20 người có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế thành công ra lục phẩm đan dược. Lấy những người này luyện đan thuật, mỗi người đều có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn 100% xuất đan. Đương nhiên, nếu như Mục Tĩnh Hàm bọn hắn 20 người toàn bộ luyện chế thành công, cũng là có khả năng. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đều từ Vương Thần thân chuyển rời đến Mục Tĩnh Hàm đám người thân, chờ đợi lấy bọn hắn xuất đan. Chúng ta đi ra đan. Mục Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, khẽ kêu một tiếng, tốt, ầm, ầm, ầm, từng đạo nổ đan thanh âm vang vọng toàn trường. Khoảng chừng 5 cái Thần Long học viện đệ tử nổ đan, chỉ có 15 người thành công. Không cần phải nói, lần này bọn hắn là hạng chót. Cái này Thần Long học viện đệ tử sắc mặt có chút trắng bệch, 5 cái nổ đan đệ tử càng là sắc mặt đỏ bừng. Chớ Tương Nhã cũng nổ đan, giờ phút này cúi cái đầu nhỏ, sợ hãi đứng tại đám người. Vương Thần thần sắc cũng có chút vẻ ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Hắn cũng biết, loại này đoàn thể thi đấu có rất nhiều không xác định nhân tố, đây cũng là thuộc về hiện tượng bình thường. Ha ha, 5 người nổ đan, Thần Long học viện không hổ là mỗi năm thứ nhất đếm ngược tồn tại, không phụ nổi danh. Chúng ta mới 3 người, bọn hắn chúng ta nhiều 2 người. Thần Long học viện luyện đan đệ tử đều là phế vật, quá mẹ nó mất mặt. Chúng ta đệ nhất, Chỉ cần chúng ta Phong sư huynh lấy thêm loại kém 4 vòng, quán quân vẫn là chúng ta. Thần Long học viện đệ tử, đi thôi. Thiếu Hoa tông đệ tử rốt cục mở mày mở mặt một hồi. Đám người không chút nào keo kiệt đối Thần Long học viện đả kích. Thần Long học viện đệ tử nghe vậy, từng cái sắc mặt càng thêm khó coi. 5 người, Lôi Húc Tử trừng mắt, tại chỗ mặt đen lại. Ha ha ha, Lôi lão quái, đây là ngươi bồi dưỡng ra được đệ tử sao? Thật sự là chẳng ra sao cả sao? Diêu Đan Trần cọ một chút từ cái ghế làm, mặt mo đều là cay nghiệt thần sắc, mở miệng dùng mình Lôi Húc Tử. Đây chính là Thần Long học viện đệ tử lần thứ nhất thất bại. Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được đả kích Lôi Húc Tử cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Diêu lão quỷ, 3 lượt thử, các ngươi mới thắng 1 vòng. Đáng giá ngươi dạng này khoe khoang sao? Ngươi cái này không muốn mặt lão bang tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi bây giờ là một cái 10 phần thằng hề. Lôi Húc Tử tay áo hất lên, không lưu tình chút nào mở miệng chào phúng. Hừ, còn có mặt mũi nói ta. Ngươi không phải cũng là, nếu như lần này vương thần không đến, người lão quỷ này một điểm không chiếm được. Sát sát thứ nhất đếm ngược, Diêu Đan Trần khinh thường. Vương thần là ta Thần Long học viện đệ tử, làm sao không có thể tham gia? Trịnh Phong nếu là không tham gia tiểu đan sẽ, người có thể cầm tới cái gì tốt thứ tự sao? Lôi Húc Tử nói. Diêu Đan Trần nói, bất kể như thế nào, chúng ta đã là 3 năm quán quân. Các ngươi đâu, mỗi năm đều là hạng chót. Nếu như ta là ngươi, ta đều không có mặt tham gia tiểu đan sẽ. Thật không biết ngươi ra mặt này là ở nơi nào ma luyện ra tới. Vậy mà dày như vậy. Lôi Húc Tử cùng Diêu Đan Trần hai người lại triển khai xé bức đại chiến, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Càng nói càng khó nghe, tuyệt không cố kỵ thân phận, giống hai cái bát phụ đối chửi đồng đồng dạng. Ở đây đệ tử đều hai mặt mỉa mai nhau. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cao cao ở luyện đan viện viện trưởng cũng có như thế khó coi một mặt. Tốt, hai vị không được ầm ĩ, các ngươi đều là người có thân phận, tại đệ tử trước mặt dạng này ồn ào còn thể thống gì? Cũng không sợ các đệ tử chê cười ngươi nhóm? Phượng Tiêm Vân thần sắc quái dị khuyên can nói. Kim Khôn Tử cũng đứng lên, nói ra, nói không sai, vòng thứ 3 thử kết thúc. Diêu trưởng lão vẫn là tuyên bố kết quả đi, không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta tốt bắt đầu một vòng cuối cùng thử. Hừ, hai người nghe vậy hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút. Lúc này mới đình chỉ xé bước, Diêu Đan Trần sửa sang lại một chút khuôn mặt của mình biểu lộ. Mới nói ra. Vòng thứ 3 thử kết thúc, hiện tại tuyên bố một chút thành tích. Thần Long học viện, một vòng này không có lấy đến thứ tự. Không điểm, vẫn là ban đầu 6 phần. Thiếu Hoa tông đệ tử xuất đan xuất tối cao, thu hoạch được 6 phần, thêm trước mặt 1 phần, hết thảy thu hoạch được 7 phần. Cửu Phượng môn cùng Kim gia xuất đan xuất, hiện tại đem các ngươi đan dược ném vào đan ao. Nhà ai đan dược chất lượng tối cao, thu hoạch được tên thứ hai, chất lượng kém thì là hạng 3. Diêu Đan Trần nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh bọn người. Tiếp tục nói ra, thử một chút chất lượng đi. Tốt, hai nhà đệ tử gật đầu, nhao nhao đem mình đan dược ném vào đan ao. Trải qua một phen đúng, Kim gia đệ tử luyện chế đan dược chất lượng, muốn vượt qua Cửu Phượng môn đệ tử đan dược một bậc. Cái này chất lượng liều, không phải đơn thuần người đan dược chất lượng, mà là tất cả mọi người đan dược chất lượng. Diêu Đan Trần lại tuyên bố kết quả, Kim gia đệ tử tên thứ hai, thu hoạch được 4 phần, thêm lúc đầu 1 phần, hết thảy thu hoạch được 5 phần. Cửu Phượng môn đệ tử hạng 3, thu hoạch được 2 phần, thêm lúc đầu 4 phần, tổng cộng là 6 phần. Cứ như vậy, Thần Long học viện 6 phần, Cửu Phượng môn 6 phần, Kim gia 5 phần, Thiếu Hoa tông 7 phần. Mọi người điểm số cơ bản ngang hàng, bởi vì vòng thứ 3 điểm số tương đối cao. Lúc đầu chiếm cứ thế yếu Thiếu Hoa tông, bởi vì được quán quân, điểm số đuổi đến, ngược lại trở thành điểm số cao nhất. Vòng thứ tư, cũng là một vòng cuối cùng, là tự do thi đấu. Một vòng này luyện đan đệ tử có thể tự do phát huy tận chính mình có khả năng, luyện chế đan dược cao cấp nhất, tự do chọn lựa đan dược. Đan dược độ khó càng lớn, lấy được điểm số càng cao. Không giống với vòng thứ ba đoàn thể thi đấu. Cái này vòng thử, lấy cái đoàn thể này luyện chế ra tối cao cấp bậc người đệ tử kia đan dược làm chuẩn. Một vòng này điểm số chiếm đoạt đến nặng cũng nhiều. Cùng vòng thứ ba, hạng nhất 6 phần, tên thứ 2 4 phần, hạng 3 2 phần, y theo 4 nhà hiện tại điểm số. Tại một vòng cuối cùng thử, có thể thu được hạng nhất, tương đương với khóa chặt lần này tiểu đan sẽ quán quân. Bởi vậy một vòng cuối cùng thử, đối với mỗi nhà đệ tử mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Tốt, phía dưới bắt đầu vòng thứ tư thử. Vòng thứ tư quy tắc tất cả mọi người đã hiểu rõ. Ở chỗ này bản tọa không còn lặp lại. Diêu Đan Trần nói dứt lời, lại ngồi về cái ghế. Ánh mắt của hắn cũng hiếm thấy lộ ra thận trọng. Phượng Khinh Vũ luyện đan thuật không còn Trịnh Phong phía dưới. Nếu như Trịnh Phong không thể chiến thắng Phượng Khinh Vũ, bọn hắn cùng tiểu đan sẽ quán quân vô duyên. Về phần Vương Thần, thì trực tiếp bị hắn không để ý đến. Hắn thấy, cái sau có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược đã là cực hạn. Một vòng này hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bắt đầu, một đám luyện đan đệ tử lấy lại bình tĩnh. Sắc mặt trịnh trọng, đều đem tất cả tâm thần đặt ở những luyện đan đỉnh. Dọn dẹp một chút luyện đan đỉnh. Đám người tiếp lấy thêm nhiệt đan đỉnh. Có người thêm nhiệt đan đỉnh đồng thời, từ trong túi chữ vật móc ra linh dược lại kiểm tra một lần. Một vòng này sử dụng linh dược là mỗi người mình chuẩn bị. Bởi vì là tự do thi đấu, mọi người trước đó cũng không biết mỗi người muốn luyện chế loại nào đan dược. Bởi vậy Thiếu Hoa Tông không có cho đám người cung cấp linh dược. Mỗi cái luyện đan đệ tử lựa chọn đan dược đều không hoàn toàn giống nhau. Có người vì lý do an toàn, lựa chọn tốt hơn luyện chế đan dược, giống tăng linh đan, kim sang đan, hồi linh đan chờ đan dược. Cũng có người lựa chọn dưỡng thần đan, tử cực đan, giải độc đan dạng này so sánh khó một điểm đan dược. Hoàn thành đan đỉnh thêm nhiệt về sau, Vương Thần lấy ra mình linh dược. Đây là luyện chế ngưng pháp đan đan dược. Ngưng pháp đan tại lục phẩm đan dược, thuộc về khó khăn nhất luyện chế đan dược. Không có cái thứ hai. Vương Thần bốn phía nhìn một chút, mặt dị chi sắc chợt lóe lên. Hắn phát hiện có rất nhiều người cũng lựa chọn ngưng pháp đan. Giống Lý Mật, Dương Tố Tâm, Mục Tĩnh Hàm, Vu Quán Đồng, Lâm Phượng Kiều, bao quát Trịnh Phong, Phượng Khinh Vũ, Kim Thải Ánh ba người, đều dự định luyện chế ngưng pháp đan. Xem ra bọn hắn những người này ý nghĩ giống như Vương Thần. Đối với mình luyện đan thuật so sánh tự tin, đều lựa chọn luyện chế khó khăn nhất đan dược. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,